Linh Kiếm Tôn, chương 899, 899, tất cả đều là phí lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn thuần này lời nói xong, hắn bên cạnh ba vị gia chủ đạp bước đón nhận, một luồng uy nghiêm không thể trái khí thế tỏa ra ra, tứ không e dè áp bức ở Sở Hành Vân trên người luận tu vi và thực lực. Bọn họ tự nhiên không phải Sở Hành Vân đối thủ, chênh lệch to lớn, nhưng nơi này là hình pháp điện, bất luận tu vị, bất luận địa vị, chỉ luận hình pháp công đạo. Sở Hành Vân trước cử động, từ lâu để hình pháp chi đạo thâm nhập lòng người, liền ngay cả hắn cái này vạn kiếm các chủ, cũng không thể không nhìn hình pháp. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ bốn người mới sẽ đến hình pháp điện, mới đảm dám kiêu ngạo như thế. Loài cho các ngươi đồ vật, Sở Hành Vân thấp mi nỉ non, không chút nào bởi vì Đoạn Thuần hung hăng tiếng nói, mà cảm giác được tức giận, thậm chí khóe miệng còn bởi vậy nhấc lên một vệt độ cong. Phảng phất nghe được cái gì buồn cười việc. Thấy thế, Đằng Cực lạnh rên một tiếng, lập tức nói tiếp. Tinh thần cổ tông truyền thừa mấy ngàn năm, tự Kiến Tông bắt đầu, liền lập xuống dòng họ cùng năm gia tộc lớn, dòng họ địa vị cao cả, quản lý toàn cục, năm gia tộc lớn thì lại quản lý 18 cổ thành, cho nên, 18 cổ thành tất cả sự vật, bất luận quý trọng, đều thuộc về năm gia tộc lớn, bất luận người nào cũng không thể vi phạm. Càng không thể ngông cuồng sửa chữa, đây là lập tông gốc rễ. Huyết chiến sau, dòng họ hướng đi suy sụp, Liễu gia thay thế dòng họ vị trí, quản lý tinh thần cổ tông, mà 18 cổ thành to nhỏ công việc, liền giao cho trong tay chúng ta, các gia tộc lớn cao tầng toàn lực kinh doanh, cứu lại 18 cổ thành xu hướng suy tàn, mắt thấy có khởi sắc, ngươi nhưng đem 18 cổ thành quyền lực cất vào trong túi, còn trắng trợn phân chia. Khiến cho 18 cổ thành vụn vặt. Mạc Vô Vi khắp toàn thân đều là hàn ý, ánh mắt băng hàn, có thể đông triệt lòng người. Bây giờ 18 cổ thành đã không phải truyền thừa mấy ngàn năm tinh thần cổ tông, nghiễm nhiên là năm bè bảy mảng, không hề lực liên kết có thể nói. Uổng trên người ngươi cũng chảy xuôi gia tộc máu, nhưng làm ra loại này mất sạch thiên lương ngu xuẩn việc. Hiện tại, chúng ta bốn người không chỉ muốn thu về tất cả, còn muốn cướp đoạt ngươi quyền lợi cùng địa vị, chỉ có như vậy, tinh thần cổ tông trăm ngàn năm qua tổ tiên anh hồn, mới có thể ở dưới cửu tuyền có thể ngủ yên. Âu Trọng Khôi nói xong lời cuối cùng, trực tiếp quỳ xuống hai đầu gối, ngửa đầu quay về vòm trời một trận thét dài. Những kia thế hệ trước gia tộc cao tầng nghe được lời nói này, cũng là dồn dập quỳ xuống đầu gối, khi thì thét dài, khi thì kêu rên, trong miệng càng là nhắc tới gia tộc tổ huấn. Làm cho tình cảnh trở nên càng quái dị. Bất quá, Sở Hành Vân đối với này một cảnh, trên mặt như trước là không chút biểu tình, chỉ thấy hắn đem hai tay khoanh trước ngực trước, lắc lắc đầu, hoàn toàn không có mở miệng phản bác ý tứ. Nhưng không giống với Sở Hành Vân hờ hững, những kia vây xem đoàn người nghe xong tứ đại gia chủ uy nghiêm tiếng nói, vẻ mặt dồn dập phát sinh ra biến hóa, hoàn toàn là cau mày, bình tĩnh ánh mắt, liền ngay cả hô hấp cũng trở nên hơi gấp gáp. Thậm chí tử, còn có người con ngươi co rút nhanh ở, đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, ẩn giấu ở tay áo bảo bên trong hai tay run run rẩy rẩy, chạm vào, hoàn toàn lạnh lẽo không ôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ đại gia chủ đến hình pháp điện, là vì đoạt lại 18 cổ thành bất động sản, thương mại, quyền thế, cùng với bọn họ có tất cả, nói như thế, bọn họ là phải về đến ngày xưa gia tộc chế độ. Có một người nhỏ bé nói. Âm thanh đồng dạng đang run rẩy. Thẳng nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta hiện tại có bất động sản cùng cửa hàng, cũng đều muốn trở về tứ đại gia tộc, vậy chúng ta trước trả giá linh thạch cùng tài nguyên, chẳng phải là đã biến thành uổng phí. Một người đáp lại lên tiếng, cả gương mặt đã không một chút màu máu. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn muốn cướp đoạt Lạc Vân quyền lợi cùng địa vị, này thình lình cho thấy, tứ đại gia chủ muốn đem quyền sở hữu lực đều bỏ vào trong túi. Chúng ta có khả năng được, đem càng ít, thậm chí không tổn chút nào. Từng đạo tràn ngập sợ hãi lời nói thanh âm, từ đoàn người trong miệng chậm rãi phun ra, bọn họ nói, rất yếu ớt, nhưng nắm giữ chồng không tên sức mạnh, sâu sắc ấn nhập tất cả mọi người sâu trong nội tâm. Không ít người quần đầu óc hỗn loạn tưng bừng, sợ hãi, căng thẳng, không biết làm sao, các loại tâm tình tiêu cực điên cuồng vọt tới, làm cho cả vùng không gian rơi vào tĩnh mịch. Bầu không khí thật là khiếp người. Bọn họ run rẩy ánh mắt, không có nhìn phía tứ đại gia chủ, cũng không có nhìn phía những gia tộc kia cao tầng, mà là rơi xuống Sở Hành Vân trên người, trong đầu, từng vệt quái dị tâm tư trồi lên. Mãi đến tận thời khắc này, bọn họ vừa mới phát hiện, Sở Hành Vân phổ biến cải cách cử động, đối với bọn họ ảnh hưởng là cỡ nào to lớn. Liền như Đằng Cực từng nói, từ tinh thần của Tông Lập Tông tới nay, 18 cổ thành tất cả quyền thế, liền quy về gia tộc, càng về với bọn họ một tay nắm giữ, bất luận người nào đều không được thay đổi, chiếm đoạt. Nói cách khác, bọn họ có thể được những này bất động sản, nắm giữ cửa hàng, thu được quyền thế, chân thực hiện trong lòng mình lý tưởng hoài bão, đều là nhờ có Vạn Kiếm Các, càng nhờ có hơn Sở Hành Vân. Nếu Sở Hành Vân bị tước đoạt quyền lợi, tất cả những thứ này đều sẽ trở về như lúc ban đầu, như trước là gia tộc quản lý 18 cổ thành, bọn họ như trước muốn thần phục với gia tộc, bị quản chế với gia tộc. Rất người, những này thâm nhập lòng người hình pháp chi đạo, cũng sẽ bị triệt để lật đổ, trở thành hoa vàng ngày mai, quảng đại bách tính dân chúng cũng không chiếm được hình pháp bảo vệ, một lần nữa biến thành không thể dựa vào lục bình, bám vào gia tộc bên dưới. Chúng ta trả giá linh thạch cùng tài nguyên, được bất động sản cùng cửa hàng, nhưng những này đều phải dựa dẫm Lạc Vân các chủ tồn tại, hắn như rời đi, chúng ta chẳng là cái thá gì, đem không còn gì cả. Này một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra, phảng phất khấu vang lên đoàn người trong lòng một cái huyền, dồn dập từ sợ hãi bên trong phục hồi tinh thần lại. Chỉ có điều, bọn họ đối mặt những này đạo lý, nhưng thủy chung không biết phải như thế nào phản bác tứ đại gia chủ, muốn nói chuyện, một chữ đều không phát ra được, chỉ có thể oán hận cắn răng, nội tâm không ngừng dày vò. Tứ đại gia chủ nói, xác thực là tinh thần của tông tổ quy, càng là tổ huấn. Tổ huấn truyền thừa mấy ngàn năm, không thể trái. Tinh thần cổ tông tồn tại mấy ngàn năm, vô số anh hồn chôn ở lòng đất, không thể không coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận người nào nếu như xúc phạm tổ quy, không nhìn tổ huấn, nhất định phải trục xuất gia tộc, trục xuất tinh thần cổ tông, hắn có tất cả, cũng phải bị cướp đoạt, liền ngay cả Sở Hành Vân cũng không ngoại lệ. Lạc Vân, hiện tại ngươi tự mình thả xuống quyền thế cùng địa vị đi. Như vậy cũng có thể cho ngươi lưu mấy phần mặt mũi, ngươi đối mặt tinh thần của tông liệt tổ liệt tông, cũng sẽ không quá khó nhìn. Đoạn Thuần lạnh tiếng hừ lạnh, khuôn mặt trang nghiêm, tiếng nói nghiêm túc, như hắn nói, liền đại biểu tinh thần của tông tổ tiên, muốn hỏi Sở Hành Vân tội. Vây xem đoàn người nghe được câu này, nhìn phía Sở Hành Vân trong ánh mắt, dâng trào ra từng trận sợ hãi cùng căng thẳng, thậm chí có mấy người cảm giác hai đầu gối như nhũn ra. Trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Các người bốn người nói rồi nửa ngày, làm sao tất cả đều là phí lời. Giữa lúc đoàn người muốn rơi vào khủng hoảng thời gian, đột nhiên, một đạo cười nhạo tiếng nói từ Sở Hành Vân trong miệng chậm rãi phun ra. Hắn tấm kia không hề lay động tuấn giật khuôn mặt, chẳng biết lúc nào hiện lên cười nhạo vẻ mặt, trực diện vẻ mặt kinh ngạc tứ đại gia chủ nói ra. Ta thân là Vạn Kiếm các chủ. Quản lý mênh mông tông vực, 18 cổ thành tất cả sự vật, bất quá là ta chiến lợi phẩm, ta phải như thế nào phân chia, lúc nào đến phiên các ngươi chỉ trò trò, cách chương.